Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 658 ngọt táo. Chương 658 ngọt táo. Giang Nguyệt Bạch lớn như vậy đầu một hồi bị người đùa giỡn. Vẫn là bị cái nữ, nàng có điểm hỏa đại, cũng không kiên nhẫn như vậy háo đi xuống. Làm trại chủ, ta tới là tưởng cùng ngươi hảo thương hảo lượng, nếu ngươi muốn làm khó người khác, liền đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch ra tay như điện, khí thế như hồng, một phen nắm Lam Bích Thanh thủ đoạn kéo chặt, trại chủ. Chung quanh người hoảng sợ hét lớn, đàn xà sôi trào, ngân hoàn cùng quỷ bụng mãng đồng loạt đối với Giang Nguyệt Bạch ra tay. Giang Nguyệt Bạch cả người khí thế trầm xuống, chung quanh những cái đó không có kim đan kỳ tu vi nhân tài mới vừa đứng dậy liền lại bị thật mạnh áp xuống đi, trừ bỏ người già phụ nữ và trẻ em, mặt khác tráng niên nam nữ sôi nổi hộc máu nằm sấp xuống đất. Ngao rồng ngâm tiếng vang, đàn xà rơi xuống đất, hồng diệp từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng phóng lên cao. Một thân lá phong lửa đỏ long lân bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Chiếu sáng lên đêm tối, cực đại long đầu buông xuống xuống dưới. Long cần phi dương, đạm mạc mà nhìn chăm chú vào toàn bộ trong trại người cùng xa. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch thần thức sợi tơ đối với ngân hoàn bắn ra, ngân hoàn cả người run lên. Tích tụ ở lòng bàn tay cổ trùng lực lượng trực tiếp đòn nghiêm trọng ở bên cạnh quỷ bụng mãng trên. Người, quỷ bụng mãng đầu bị đánh thiên, đem bên cạnh một tòa nhà sàn ầm ầm đâm sụp, thổ thạch vẩy ra, quỷ bụng mãng còn chưa đứng dậy. Lại bị long uy áp chế, thật lớn thân hình giống bị búa tạ tạp tiến bùn chung. Đại địa vỡ ra, quỷ bụng mãng thống khổ hí vang. Nằm ở trong hố sâu vô pháp nhúc nhích, ngân hoàn hoảng sợ thất sắc. Thân thể bị Giang Nguyệt Bạch thao tác vô pháp nhúc nhích. Đối mặt đỉnh đầu khi thế nặng nề cự long, liên chiến run đều làm không được, toàn bộ trong trại tất cả đều đảo hút không khí thanh. Tất cả mọi người hoảng sợ kinh hồn, run rẩy thân hình nhìn đỉnh đầu uy phong lẫm lẫm cự long. Gian nan nuốt nước miếng. Đại khí cũng không dám xuyễn, long, cư nhiên là thật sự long, làm Bích Thanh cũng là giống nhau, trong cơ thể nháy mắt, trải rộng Giang Nguyệt Bạch thần thức sợi tơ, giống vô số căn cương châm đối với nàng huyệt vị cháo môn. Chỉ cần nàng dám lộn xộn, Giang Nguyệt Bạch trong khoảnh khắc là có thể làm nàng biến thành tổ ong, sở hữu biến cố, chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Như thế cường thế bá đạo, thực lực cao thâm Giang Nguyệt Bạch làm Lam Bích Thanh lộ ra khiếp sợ cùng không dám tin tưởng ánh mắt, nàng thu hồi vẻ mặt mị hoặc, bị bắt lấy thủ đoạn, thật sâu nhìn chăm chú vào trước mặt kia trương không đủ thành thục linh tú khuôn mặt. Lúc trước nghe nói Giang Nguyệt Bạch một người diệt Tam Nguyên Giáo ngoại hải 13 đảo, còn tưởng rằng là Thiên Diễn Tông vì nàng tạo thế, nói được khoa trương chút, chính là giờ phút này lại xem, làm Bích Thanh hơi hơi ngước mắt, quét mắt đỉnh đầu cái kia cự long, long uy dưới, sở hữu loài rắn mãng loại chỉ có thể thần phục, vô pháp phản kháng mảy may, hơn nữa long sớm đã tại địa linh giới tuyệt tích. Vậy thuyết minh ngoại giới đồn đãi, Vọng Thư chân quân từ thượng giới trở về, đều không phải là hư ngôn, chỉ bằng này đó, Giang Nguyệt Bạch một người đừng nói diệt ngoại hải 13 đảo. Giờ phút này đem toàn vu tộc diệt, sợ là cũng không có gì khó, suy nghĩ cẩn thận này đó. Làm Bích Thanh đột nhiên thân mình mềm nhũn, tưởng thuận thế hướng Giang Nguyệt Bạch trên người đảo. Ai ngờ trong cơ thể thần thức sợi tơ đột nhiên xúc động trên người nàng huyệt vị. Làm nàng thình lình run lên, đứng ở tại chỗ không thể động đậy, người tốt nhất cho ta thành thật điểm. Giang Nguyệt Bạch lạnh, lùng nói, Giang Nguyệt Bạch cường đại thần thức làm Lam Bích Thanh vô lực chống lại. Có thể thao tác đàn xà năng lực cũng ở Long Uy dưới không còn sót lại chút gì, rơi vào đường cùng. Lam Bích Thanh chỉ có thể kiều thanh nói, vọng thư chân quân ngươi làm đau ta, nhẹ một chút sao tương đương, tê Giang Nguyệt Bạch ma chảo. Nhe răng nói, đem miệng cho ta nhắm lại, lại vứt mị nhãn, ta tròng mắt cũng cho ngươi đào ra. Lam Bích Thanh ủy khuất ba ba liễm hạ ánh mắt, mặc cho Giang Nguyệt Bạch kiềm chế trụ cổ tay của nàng, Giang Nguyệt Bạch sở dĩ chảo cổ tay của nàng. Một phương diện là vì thần thức sợi tơ chuẩn xác không có lầm xâm nhập Lam Bích Thanh trong cơ thể. Về phương diện khác, còn lại là nàng cảm giác Lam Bích Thanh người này có điểm không quá thích hợp, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn xem tưởng thức Hải Trung Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu Đồ Đằng. Lại ở tu luyện động quan âm dương pháp, đối với trong thiên địa các loại âm dương chi khí cảm giác càng thêm nhạy bén. Giờ phút này nàng ở Lam Bích Thanh trong cơ thể cảm giác được hai cổ bất đồng khí. Theo đạo lý tới nói, nữ tử trong cơ thể bẩm sinh liền có một cổ nguyên âm chi khí. Phá, thân lúc sau sẽ biến yếu nhưng sẽ không biến mất. Nam tử là nguyên dương chi khí, cũng là sẽ yếu bớt, sẽ không biến mất, nhưng là Lam Bích Thanh trong cơ thể. Như thế nào nguyên âm nguyên dương chi khí đều có, còn thực cân bằng, Giang Nguyệt Bạch quả thực sợ ngây người, gia hỏa này là lưỡng tính đồng thể, có thể nam có thể nữ. Vọng thư chân quân, thăm hiểu chưa? Giang Nguyệt Bạch buông ra Lam Bích Thanh tay, thối lui hai bước, còn hướng trên tay đánh lưỡng đạo tịnh trần thuật, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bí mật nói ra đi. Lam Bích Thanh xoa thủ đoạn. Không sao cả a, Vu tộc ai không biết ta Lam Bích Thanh nam nữ thông ăn. Vọng thư chân quân chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta là như thế nào cái thông ăn pháp, muốn hay không, thử xem. Lan, Giang Nguyệt Bạch mắng, nhưng là trong lòng thật là có điểm tò mò, nhưng là, nàng nhưng không nghĩ chính mình tự mình nghiệm chứng, đem Lữ Oánh. Đào niệm còn có Lữ Hà Nhi giao cho ta. Nếu là ngươi một hai phải bước ta chính mình động thủ tìm. Ta sợ ngươi này trại tử sẽ bị ta san thành bình địa. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét chung quanh. Trại tử bên ngoài đều có phòng hộ trận. Có thể cách trở ngoại giới tra xét. Kia phòng hộ trận hiện tại thương không đến Giang Nguyệt Bạch. Lại sẽ trở ngại xa trại người đối ngoại cầu viện. Làm Bích Thanh lại quét mắt đỉnh đầu cự long. Trước phóng những người khác rời đi, Ngân Hoàn, đi địa lao đem kia hai cái mang lại đây, hai cái. Giang Nguyệt Bạch một bên thu hồi uy áp làm những người khác rời đi. Một bên hỏi, Lam Bích Thanh khó được đứng đắn, cười nói, Hà Nhi là ta thân cốt nhục, cũng là ta Vu tộc nữ tử. Vọng thư chân quân há có thể nói mang đi liền mang đi. Sự tình tiền căn hậu quả Giang Nguyệt Bạch từ Sơn Hải lâu kia đã có điều hiểu biết. Giờ phút này hừ cười một tiếng, ngươi đem nàng ném ở xà hố thời điểm. Nàng cùng ngươi liền không quan hệ. Ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, Lữ Hà Nhi là ta đồ đệ. Ta Thiên Diễn Tông thân truyền đệ tử. Ta hôm nay cần thiết mang nàng đi, cứu người cứu rốt cuộc. Nếu nàng hôm nay chỉ đem Lữ Oánh mang đi, ngày sau Lữ Oánh nhất định còn sẽ trở lại xa trại. Nghĩ cách cứu Lữ Hà Nhi, cho nên nàng cần thiết đem Lữ Hà Nhi cũng cùng nhau mang đi, làm Bích Thanh mày nhăn lại. Nói thật, nàng không làm gì được Giang Nguyệt Bạch, bởi vì Giang Nguyệt Bạch chẳng những tự thân có thực lực. Sau lưng vẫn là địa linh giới tam đại tông chi nhất Thiên Diễn Tông. Nhưng Thiên Diễn Tông làm lơ Vu tộc quy củ, đồng dạng xúc Vu tộc nghịch lân, làm Bích Thanh đang muốn mở miệng. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên giơ tay, ngươi đừng nói, ta không thích nghe ngươi nói chuyện, kết minh vẫn là kết thù, ngươi xem qua sư phụ ta thư tay, lại quyết định. Giang Nguyệt Bạch lấy ra trước khi đi cố ý làm Lê Cửu Xuyên viết thư tay. Lăng không ném cho Lam Bích Thanh, Lam Bích Thanh lòng mang đề phòng. Tiếp nhận thư tay mở ra tới, chậm rãi xem, sau một lát, Lam Bích Thanh hô hấp biến trầm, tỉ mỉ nhìn vài lần lúc sau, run giọng nói, ta Vu tộc cũng có thể tham gia Thiên Diễn Tông Phù Diêu Tiên Hội. Người thật sự có thể mang ta đi thượng giới. Giang Nguyệt Bạch cũng là phía trước bị Khổng Tĩnh Ngôn nhắc nhở lúc sau. Ý nghĩ mới hoàn toàn mở ra, nếu muốn kéo càng nhiều thế lực thượng Thiên Diễn Tông thuyền. Kia không riêng tu chân gia tộc, Vu tộc, dị nhân thậm chí yêu tộc này đó đều có thể, chỉ cần khắp nơi thế lực đều lấy Thiên Diễn Tông vì trung tâm, Thiên Diễn Tông tại địa linh giới, tuyệt đối có thể vững như Thái Sơn. Thiên Thu Vạn Đại, Giang Nguyệt Bạch gật đầu xác nhận. Người Vu tộc đã có mấy trăm năm không ra qua hóa thần tu sĩ đi. So với này thâm sơn cùng cốc nơi, thượng giới vô luận là linh khí độ dày vẫn là tài nguyên đều so địa linh giới vượt qua gấp trăm lần. Không ngừng, hiện giờ Thiên Diễn Tông đem Vu tộc tham gia Phù Diêu Tiên Hội để cử nhân tài quyền. Lợi giao cho Lam trại chủ. Này đối Lam trại chủ cùng Sa trại ý nghĩa cái gì? Lam trại chủ sẽ không rõ đi. Mặt khác, Lam trại chủ nam nữ thông ăn, nghĩ đến cũng là ở vì Sa trại tìm kiếm tốt nhất huyết mạch. Nhưng này địa linh giới có thể có bao nhiêu đặc thù huyết mạch? Ta cũng bất quá là cái bình thường ngũ linh căn xuất thân. Cùng với ở ta trên người phí công phu, lưu một cái dưỡng không thân nữ nhi. Không bằng đến lớn hơn nữa sân khấu, đi tìm càng thích hợp Lam trại chủ người. Như thế nào? Giang Nguyệt Bạch cảm thấy, nàng có thể đem Thẩm Minh Kính giới thiệu cho Lam Bích Thanh. Chỉ cần Lam Bích Thanh có thể bắt chẹt Thẩm Minh Kính kia hóa, cũng vẫn có thể xem là một cọc hảo nhân duyên, sẽ không bạch mù Thẩm Minh Kính gương mặt kia. Lam Bích Thanh biết Giang Nguyệt Bạch đây là đánh một cái tát. Cấp cái ngọt táo, nề hà ngọt táo quá ngọt, làm nàng căn bản vô pháp cự tuyệt, hơn nữa Giang Nguyệt Bạch nói được những câu có lý. Lữ Hà Nhi đối nàng cái này mẹ ruột xác thật không có gì hảo cảm. Chỉ cần có thể tới thượng giới, chỉ cần nàng cùng Sa trại lịch đại tiền bối nghiên cứu chế tạo, thai cổ, có thể thành công. Đến lúc đó muốn nhiều ít hạt giống tốt đều có thể có, hảo. Một lời đã định, Lam Bích Thanh sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch thở phào một hơi, còn có. Tấu chương xong, hết chương.